Chương 437, Nạ Rủ Tổ mong muốn vật. Hỏa chi quốc Cổ Nổ Hạ bởi vì chiến sự quan hệ, bây giờ Cổ Nổ Hạ tuy nhiên vẫn là đồng dạng phồn hoa, thế nhưng là nhiều hơn một phần nặng nề. Tuy nhiên chiến sự không thể lan đến gần Cổ Nổ Hạ đến, thế nhưng, này mỗi trời đều ở chuyển tới tin tức, vẫn là ở không ngừng ảnh hưởng Cổ Nổ Hạ hết thảy. Chiến thắng, chiến bại, thương vong, hết thảy tất cả, vô không ảnh hưởng Cổ Nổ Hạ, để cho hoặc cao hứng, hoặc bi thương, có thể nói, bây giờ Cổ Nổ Hạ, đã không có dĩ vãng bộ dạng rồi, chính là liền tiểu hài tư cũng giống như vậy, dĩ vãng thời điểm, bọn họ đều là ở phố lớn trên chạy một chút nhốn nháo chơi đùa. Hiện tại, càng hơn thời gian, là tiêu tốn ở tu luyện phía trên Zoe vì cái gì, hay là tại chiến trường chi ở trên nhiều một phần sinh cơ. Nửa năm thời gian, bởi vì tình huống như vậy, ở Cổ Nổ Hạ nhẫn giả trường học bên trong, ngược lại hiện lên không ít thiên tài. Tuy nhiên những này thiên tài vẫn không có trải qua chiến trường, còn rất nhỏ yếu, thế nhưng, chỉ cần trải qua chiến trường, sống sót, không một không phải là không được trở thành Cổ Nổ Hạ trung kiên lực lượng, hoặc là đứng đầu lực lượng, thượng nhẫn, tinh anh thượng nhẫn, càng thậm chí hơn ảnh cấp này cố bầu không khí để Cổ Nổ Hạ rất nhiều khôi phục năm rồi Cổ Nổ Hạ lớn nhất phồn hoa răng rớp. Nên tính là cái này Cổ Nổ Hạ ở cái này trường chiến tranh sau khi bắt đầu thu hoạch thì vẫn còn tốt hơn một chuyện. Mà vào giờ phút này, ở Cổ Nổ Hạ hỏa ảnh cao ốc Vân Nhẫn cùng Nham Nhẫn người tiếp xúc nhìn ở tiền tuyến Nạ Rủ Tổ truyền về tình báo, chú Nạ không khỏi hơi nhướng mày. Tự lầm bầm nói rằng, cái gì, Vân Nhẫn cùng Nham Nhẫn người chú Nạ đại nhân, này tiền tuyến không phải đi theo chú Nạ bên người, xì dù đương nhiên cũng là đang nghe được chú Nạ tự lầm bầm, không khỏi trong nháy mắt cả kinh, nhìn chú Nạ nói rằng, không cần lo lắng, hiện tại bọn họ cũng thật là vừa tiếp xúc mà thôi. Tạm thời còn không hội. Khoát tay háo một cái, Chu Nạ nói rằng. Tuy nhiên, biểu hiện nhưng là không hề có một chút nào thả lỏng đi xuống. Xem trong tay tình báo, lông mày càng nhăn ngược chặt. Tuy nhiên miệng trên không thèm để ý, thế nhưng, làm sao có khả năng thật sự không thèm để ý, Vân Nhẫn cùng Nham Nhẫn nếu là thật liên hợp đứng lên. Đối Cổ Nổ Hạ chính là một cái tuyệt đối chuyện bất lợi. Đúng rồi, Chu Nạ đại nhân. Nạ Rủ Tổ còn có một phong thư muốn đưa cho ngươi. Nhìn trao mày Su Nạ, Si Dùn Cu Nở Dê không biết nói cái gì cho phải. Tuy nhiên, xem trong tay tin, vội vã giao cho Su Nạ. Làm cho Su Nạ chú ý lực rời đi. Tin nghe được Si Dùn, Su Nạ không khỏi loáng một cái. Tuy nhiên, vẫn là kết quả Si Dùn trong tay thư tín. Nhìn phía trên phong ấn phù văn. Trong tay kết liễu một cái ấn. Trong nháy mắt. Phía trên phủ văn lùi tán đây là lấy ra thư tín, nhìn phía trên nội dung, Chu Nạ không khỏi loáng một cái, trong nháy mắt, đồng tử không khỏi phóng đại mấy phần. Chu Nạ đại nhân, làm sao vậy nhìn Chu Nạ bộ dạng, Si Dùn không khỏi hỏi, một mặt lo lắng xem ở Chu Nạ. Không có gì, chỉ tuy nhiên, Nạ Rủ Tổ nói Nham Nhẫn thôn chuyện giao cho hắn là được rồi, còn có, hắn muốn ta một món đồ vật. Nhìn phía trên nội dung, Chu Nạ thản nhiên nói. Vung tay lên, trong nháy mắt, trạ cờ dạ tuân ra, đêm này phong thư tín sẽ thành ngắm nát tan. Đồ vật nghe được Su Nạ, Si Dùn không khỏi đầu đầy dấu chấm hỏi. Hừm, một cái rất trọng yếu đồ vật. Gật gật đầu, tuy nhiên, lúc này Su Nạ, biểu hiện có chút lờ mờ. Gương mặt ưu sầu. Si Dùn, ngươi chơ một chu tờ xem ra liếc một chút Si Dùn, Su Nạ trực tiếp đứng ngắm lên. Đến gần một bên nội thất bên trong. Không lâu lắm, Chu Nạ lại là đi ra. Tuy nhiên, trong tay nhưng là cầm một quyển trục cuốn. Giao cho Si Dùn. Đây là Nạ Rủ Tổ muốn đồ vật. Ngươi khiến người ta giao cho hắn là được rồi. Cầm trong tay trục cuốn để cho Si Dùn, Chu Nạ thản nhiên nói. Mà vào giờ phút này ở Cổ Nổ Hạ một góc, nghe bộ đạn rổ trong tay đồng dạng cũng là cầm một phong thư tín. Chính là Nạ Rủ Tổ cho hắn. Xem trong tay thư tín. Đạn rồ sắc mặt âm trầm bất định. Tuy nhiên, sau cùng, vẫn là biểu hiện buông lỏng. Từ trực tiếp vị trí trên đứng ngắm mà bắt đầu, đi vào ngắm một bên nội thất bên trong. Cùng Su Nạ giống như vậy, không một hồi liền đi ra, như thế, trong tay cũng là cầm một quyển trục cuốn. Giao cho một tên nghe bộ ám bộ ủ dù mạ kỳ Nạ Rủ Tổ, hy vọng ngươi có thể mang Nham Nhẫn chuyện giải quyết, muốn không phải vậy, ngươi ăn ta nhiều như vậy đồ vật, ta cũng như thế có thể để cho ngươi đem bọn họ cho ta phun ra nhìn tên kia biến mất nè bộ thành viên. Ngồi tại chính mình làm thượng diện, đàn rồ âm trầm nói. Có thể cách nhìn, lần này, hắn tổn thất không phải lớn một cách bình thường. Thế nhưng, hắn nhưng là không có cách nào, dù sao, nạ rủ tổ cho hắn tin thượng diện đã viết rất rõ ràng, muốn giải quyết nham nhẫn chuyện, cái này chút đồ vật là ắt không thể thiếu. Tuy nhiên, nham nhẫn cùng vân nhẫn mà, muốn liên hợp, cũng phải hỏi qua ta đạn rổ có đồng ý hay không mới có thể. Mặc dù nói chuyện này giao cho ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ xử lý, thế nhưng, ta liền trước tiên được một điểm lợi tức được rồi. Ánh mắt, nhìn liếc một chút vân nhẫn thôn còn có nham nhẫn thôn phương hướng, đạn rổ lạnh lùng nói. Phân phó, khiến người ta đi tới thổ chi quốc, phàm là ở thổ chi quốc xuất hiện vân nhẫn, giết không tha một câu nói, đạn rổ sát cơ lộ. Rất nhiều đem thổ chi quốc bên trong xuất hiện tất cả vân nhẫn chém giết xu thế. Tuy nhiên nói như vậy, thế nhưng, đàn rồ trong lúc đó cũng là rất rõ ràng, muốn giết chỉ là không thể nào. Nhiều nhất, chính là để vân nhẫn nhân chạm giết một đời thôi. Không thể không nói, chiến sự nổ ra, sở hữu đồ hiệu suất đều là đề cao không biết bao nhiêu lần. Ở cô nổ hạ xuất phát mới 1-2 ngày, dù nạ còn có đàn rồ đồ vật, đã ngang qua hỏa chi quốc. Tiến vào lôi chi quốc toàn bộ đưa đến nạ rủ tổ trong tay dô y có cái này đồ vật, ta thực lực, hẳn là có thể lần thứ 2 tăng lên 1-2 tầng đi. Còn có, lớn nhất trọng yếu, có cái này đồ vật, ở cái này cái thế giới, sẽ thấy độ gợi ra một hồi hoành động đi. Nắm trong tay 2 phần trục cuốn, nạ rủ tổ không khỏi nết miệng nở nụ cười. Từ nạ rủ tổ vào giờ phút này biểu hiện có thể thấy được, lúc này nạ rủ tổ, tâm tình bắt đầu rất là cao hứng. Mấy món đồ vật, nạ dù tổ nhưng là đã nghĩ đến rất lâu. Hiện tại, rốt cục đã nhận được, hơn nữa, mượn vân nhẫn còn có nham nhẫn muốn liên hợp thế. Để cái này 2 món đồ vật dễ như ăn bánh liền đi tới trong tay chính mình. Tuy nhiên, thật giống cũng không phải là không có giá cao đi, đó 2 món đồ vật, liền đại diện cho nham nhẫn thôn chuyện, chính mình phải đem giải quyết. Giải quyết nham nhẫn thôn chuyện, nạ dù tổ không khỏi nở nụ cười. Coi như chẳng nhiều chút đồ vật. Mình cũng là muốn giải quyết. Khẽ mỉm cười, cầm cái này mấy món đồ vật, nạ rủ tổ trực tiếp đi vào ngắm mình nội thất. Vậy mà đồ vật đã tới tay rồi, như vậy, hãy mau để cho thành làm mình đồ vật đi.